Chương 1364, Lưu Đông cảnh khốn khó. Lưu Đông vẻ mặt có vẻ hơi lung túng, hắn không tự nhiên xem xét Hạ Nhược Phi một chút, biểu hiện quái lạ hỏi ngược lại nói, ngươi gần nhất không thấy tin tức? Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, hắn khoảng thời gian này hầu như bận rộn chân không dính, còn thật không có làm sao chú ý qua tin tức, lẽ nào Lưu Đông sự tình là mọi người đều biết nghĩ tới đây? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, mấy ngày nay ta khá bận, không làm sao quan tâm tin tức. Lưu Tổng, đến cùng xảy ra chuyện gì ta có thể không giúp được gì? Lưu Đông có thể thấy, Hạ Nhược Phi vẻ mặt không có một chút nào giả bộ, hơn nữa ngữ khí 10 phần thành khẩn, liền biết Hạ Nhược Phi là thật không biết chuyện của hắn. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại một đoàn loạn ma cục diện, Lưu Đông cũng không khỏi ngầm thở dài một hơi. Hắn nói, đa tạ Hạ Tổng có hảo ý, không sao, chuyện này chỉ sợ ngươi không giúp đỡ được gì. Hạ Nhược Phi gặp Lưu Đông không muốn nhiều lời, cũng không có ý định hỏi tới nữa. Dù sao mỗi người đều có, nếu Lưu Đông khó có thể mở miệng, vậy khẳng định liền là không muốn nói chuyện nhiều chuyện này. Mà đúng lúc này, ngồi ở hắn mặt khác một bên Mã Huẩn cười một cái nói, Hạ Tổng, Lưu Tổng gần nhất có chút tẩu bối tự. Tiếp đó, Mã Huẩn thăm dò đầu nhìn một chút Lưu Đông, hỏi, Lưu Tổng, ta nói chuyện này không sao chứ? Lưu Đông liên tục cười khổ, nói, muốn nói cứ nói đi, tin tức kia khắp thế giới bay, coi như ngươi không nói. Hạ Tổng nhìn điện thoại di động tin tức lì hệ nở biết dô y. Mã Huẩn cười ha ha, nói, Lưu Tổng, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế. Xe tới trước núi tất có đường, khó khăn là tạm thời. Lưu Đông ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nói, đó là khẳng định ta từ ở bên trong quan thôn gây dựng sự nghiệp bắt đầu, không ý tờ gặp được các loại khó khăn, còn chưa phải là một đường chuyến tới rồi. Mã Huẩn hướng Lưu Đông giơ ngón tay cái lên, nói, tuy rằng hai chúng ta nhà là cạnh tranh quan hệ, bất quá ta hết sức thưởng thức ngươi này cố kinh lực đầu. Lưu Đông bất đắc dĩ vung vung tay, nói, Mã Tổng cũng đừng thổi phồng đến chết ta. Mã Huẩn cười cật, cũng không nhiều giải thích, mà là lộn lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, kỳ thực ngươi mở ra đầu để hoặc là blog liếc mắt nhìn lì hệ nở biết rồi, Lưu Tổng khoảng thời gian này vận khí không tốt lắm. Đơn giản chút nói, chính là hắn quãng thời gian trước ở Italia bị người làm một cục, bây giờ lâm vào vòng xoáy bên trong, đối mặt nội ưu ngoại hoạn cục diện. Mã Huẩn nói tới đây, hướng Lưu Đông cười cợt, hỏi, Lưu Tổng, ta nói như vậy không sai chứ? Lưu Đông cười khổ mà nói, hết sức khách quan. Italia Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động. Bất quá Mã Huẩn hiển nhiên là bởi vì Lưu Đông cũng ở trường, cho nên nói được có chút nói không tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cười nói, Lưu Tổng, ta còn thật có chút muốn nhìn một chút, rốt cuộc là chuyện gì đây để cho ngươi như thế phát sầu? Lưu Đông bất đắc dĩ no ý nói, ngươi chính mình dùng điện thoại di động xem đi, hiện tại mỗi bên tạp chí lớn tin tức bay đầy trời, tuy rằng những tin tức kia có thật có giả, hơn nữa đại thể đều nói ngoa, bất quá tổng thể tình huống gần như chính là như vậy. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức khách hàng bưng, quả nhiên ở thủ bình liền thấy có quan hệ Lưu Đông tin tức. Hạ Nhược Phi điểm mở tin tức nhìn kỳ đứng lên. Lưu Đông có vẻ hơi lung túng, thẳng thắn đứng dậy đi tới đối diện sofa ngồi xuống, cùng bên cạnh Mã Hoa Đằng, Trình Âu đám người hàn huyên. Đầu đề trên có quan Lưu Đông tin tức nhiều vô cùng, bất quá tự truyền thông văn chương chất lượng vàng thao lẫn lộn, độ tin cậy cũng không có quyền uy truyền thông cao. Hạ Nhược Phi cũng là ôm biết tình huống tâm thái, lật nhìn nhiều thiên văn chương. Rất nhanh hắn đối với chuyện thì có hiểu đại khái. Kỳ thực ngọn nguồn cũng không phức tạp, Lưu Đông trước đó vài ngày bởi vì thương vụ đàm phán đến Italia Roma đi công tác, kết quả gặp tiên nhân khiêu, làm đến mưa cờ rất là chật vật, hơn nữa này trường gió xong đến bây giờ cũng không có lắng lại. Hạ Nhược Phi không chế đảo nguyên công ty lâu như vậy, hôm nay đã sớm không là năm đó cái kia cái gì cũng không hiểu lính giải ngũ, vì lẽ đó nhìn vấn đề tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại Kinh Bắc nội bộ tập đoàn hiển nhiên cũng xuất hiện một chút vấn đề, mà ở tư bản trên thị trường càng la gió sóng không ngừng, giá thị trường không ngừng co lại. Quan trọng nhất là, một cái rất đơn giản vụ án, Roma cảnh sát, kiểm phương nhưng chậm chạp không có ra kết luận tính ý kiến, tùy ý các loại tin tức bay đầy trời. Điều này hiển nhiên không phải đơn giản vì lừa tiền, nhất định là có người ở thao túng chuyện này. Hạ Nhược Phi hiểu rõ đại khái tình huống phía sau. Trong lòng dần dần thì có phán đoán toàn bộ sự tình mấu chốt, chính là ở Roma có quan hệ phương diện, nếu như cảnh sát có thể hiệu suất cao xử lý, sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều, càng sớm đưa ra kết luận, Lưu Đông là có thể càng sớm rảnh tay giải quyết các loại nội ưu ngoại hoạn, thậm chí khả năng nhân cơ hội này đem bên trong quét sạch một phen, chuyện xấu nói không chắc còn có thể biến thành chuyện tốt. Dù sao Kinh Bắc tập đoàn như vậy một cái quái vật khổng lồ, che giấu chuyện xấu địa phương là khó mà tránh khỏi, nếu như có thể coi đây là thời cơ, tiến hành một lần đao khẩu hướng vào phía trong tự mình thanh lý, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Mà Hạ Nhược Phi đối với Lưu Đông ấn tượng kỳ thực cũng không tệ lắm, vị này Internet nghề nghiệp nhân vật huyền thoại tay trắng dự nghiệp, làm người cũng phong khoáng đại khí, lần trước Ngọc Cơ Cao tuyên bố, Lưu Đông tự mình đến trường, còn lôi vài xe buýt công nhân lại đây thổi phồng trường, tuy rằng đây là Tống Duệ tiểu huynh đệ Trịnh Bang mặt mũi, nhưng nhân tình này Hạ Nhược Phi là muốn lãnh. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đứng dậy, mỉm cười nói, các vị lão tổng, mọi người tự tiện, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng mọi người gật gật đầu báo cho biết một hồi, sau đó cất bước đi về phía phòng yến hội cửa hông, ly khai phòng yến hội phía sau, hắn để nhân viên phục vụ cho hắn mở một gian an tĩnh phòng nghỉ ngơi, bước vào. Hạ Nhược Phi từ điện thoại di động bên trong tìm ra Hồng Môn Italia phân đà người phụ trách Lã Hải số điện thoại, trực tiếp gọi ra ngoài. Trong ống nghe truyền tới chân tiếng chuông reo nhiều lần phía sau, cách xa ở Italia Milan Lã Hải cuối cùng là nghe điện thoại. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo nồng nặc cụ rũ, đồng thời lại mơ hồ có một chút tức giận. Này ai vậy? Hạ Nhược Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Italia thời gian nhanh hơn Hoa Hạ 6 tiếng, hiện ở chỗ này là 10 giờ sáng đến chung, nói cách khác ở Milan, lúc này vẫn là hừng đông 3-4 giờ mà thôi, chính là một người giấc ngủ sâu nhất thời điểm. Vào lúc này bị chuông điện thoại đánh thức, đổi ai cũng nổi giận trong bụng. Hạ Nhược Phi suy đoán Lã Hải phòng trừng liền không có mở mắt ra, mơ mơ màng màng mò tới điện thoại di động liền tiếp nghe tới, vì lẽ đó trong thanh âm mới sẽ mang hoàng khí. Hạ Nhược Phi nói, A Hải, là ta. Hạ Nhược Phi Lã Hải nghe vậy nhất thời một cái giật mình, nồng nặc buồn ngủ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn một hồi từ trên giường ngồi dậy, ngựa khí cung kính no ý nói, hóa ra là Hạ tiên sinh, thực sự là thật không tiện, vừa nãy ta còn chưa tỉnh ngủ, vì lẽ đó ngựa khí có chút nên ta nói thật không tiện mới đúng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta không có cân nhắc đến lúc đó kém nhân tố, quấy rầy giấc mộng đẹp của ngươi. A không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lã Hải liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, có thể vì ngài làm việc là vinh hạnh của ta, ngài có gì phân phó liền trực tiếp nói. Hạ Nhược Phi ở Lã Hải trong lòng địa vị là khá cao thỏa đáng. Ban đầu Hạ Nhược Phi đi Italia thời điểm, Lý Nghĩa Phu liền để lộ ra hắn so với mùa hè thân phận còn muốn cao quý, sớm đối với mùa hè thân thủ bội phục ngũ thể đầu địa Lã Hải, đối với Hạ Nhược Phi thì càng thêm tôn kính. Huống chi Hạ Nhược Phi ở Italia thời điểm, còn cho Lã Hải cùng Tu Jin phân bộ mấy cái huynh đệ đưa một món lễ lớn, một khối khắc họa cơ sở phòng hộ trận pháp ngọc bội, có ngọc bội kia ở, là có thể ngăn cản một lần phải giết công kích. Mặc dù này phòng hộ ngọc bội khắc họa chính là trụ cột nhất phòng hộ trận pháp, trên căn bản bị động xúc phát phía sau, ngọc bội cũng là nát, nhưng đối với Lã Hải chờ người mà nói, cái này đã là bảo vật vô giá, đặc biệt là đối với mấy cái này quá liếm máu trên lưới đao sinh hoạt huynh đệ tới nói, thứ này cũng ngang với là có thêm một cái mệnh a. Bởi vậy, Lã Hải đối với Hạ Nhược Phi kính trọng, cái kia là chân chân chính chính phát ra từ nội tâm. Hạ Nhược Phi nghe vậy, cũng sẽ không lại vòng tới vòng lui, đi thẳng vào vấn đề hỏi, A Hải, Hoa Hạ thương nhân Lưu Đông sự tình, ngươi biết sao? Lã Hải cười một cái nói, Hạ tiên sinh, chuyện này ở Italia nhưng lan nổ tung tin tức, đặc biệt là người Hoa trong vòng càng la truyền khắp, ta làm sao có khả năng không biết đây? Biết liền tốt, cái kia cũng tiết kiệm ta lãng phí miệng lưỡi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tiếp theo hắn nghiêm nghị nói, A Hải, Lưu Đông là bạn thân ta, hơn nữa lần này rõ ràng cho thấy bị người thiết kế, vì lẽ đó ta nghĩ giúp hắn một chút. Hạ Nhược Phi lên tiếng, Lã Hải cảm giác mình việc nghĩa chẳng từ. Hắn không chút do dự hỏi, Hạ tiên sinh, cần ta làm cái gì? Hạ Nhược Phi trầm ổn no ý nói, Italia bên kia ta là hy vọng có thể nhanh chóng kết án, đương nhiên, kết luận tốt nhất phải có lợi cho Lưu Đông mới được. A Hải, Italia Roma cảnh sát cùng kiểm phương đang cố ý kéo dài thời gian, Hồng Môn ở quan diện thượng sức ảnh hưởng làm sao mau chóng kết án thật sao? Lã Hải suy nghĩ một chút nói, nên vấn đề không lớn, đi qua chuyện lần trước phía sau, Hồng Môn ở Italia sức ảnh hưởng so với trước đây lớn hơn nữa chúng ta cũng có một chút thượng nghị sĩ các loại bằng hữu, mời hắn nhóm ra mặt gây một áp lực nén là được rồi. Vậy thì khổ cực các ngươi, Hạ Nhược Phi nói. Ngài quá khách khí, Lã Hải sang sảng no ý nói, mọi người đều là người Hoa, Lưu Tổng ở Italia trúng kế, chúng ta ra tay giúp đỡ một hồi cũng là nên. Kỳ thực nếu như không phải Hạ Nhược Phi mở miệng, Lã Hải tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Lưu Đông là người Hoa, liền vận dụng tư nguyên của mình đi hỗ trợ. Mà đối với Hạ Nhược Phi tới nói, Lã Hải là Lý Nghĩa Phu thủ hạ tâm phúc, dùng một chút hồng môn Italia phân đà tài nguyên, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, càng thêm sẽ không lo lắng ghi nợ ân tình muốn nói nợ nhân tình, Lã Hải mới thật sự là thiệt ưu nợ Hạ Nhược Phi ơn huệ lớn bằng trời. Italia phân đà có thể có hiện nay cục diện, cùng trước Hạ Nhược Phi giải quyết rồi gỗ mạn gia tộc là không phân ra, càng đừng nói khối này thần kỳ ngọc bội. Hai người hàn huyên vài câu phía sau, liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi trở lại phòng yến hội, cũng không có nói với Lưu Đông những này, hắn cũng không cách nào xác định Lã Hải bao lâu có thể làm được chuyện này, hiện tại nói với Lưu Đông cũng không cái gì cần phải, vạn nhất sự tình không làm tốt, trái lại để hắn uổng công vui vẻ một trường. Hạ Nhược Phi tuyệt khẩu không đề, Lưu Đông thì càng không sẽ chủ động nhắc tới đến rồi, mọi người liền cùng đã quên chuyện này giống như, ung dung dư a và ho ở trên ghế salon nói chuyện thiếm. Rất nhanh, chúc mừng đào nguyên hội khai trương lệnh món ăn sẽ, ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong bắt đầu rồi. Dọn dẹp đến như cái tân lang giống như Triệu Dũng Quân, trong tay cầm một cái vô tuyến mịt rổ phồn, đầy mặt đỏ ánh sáng bước lên phòng yến hội phía trước nhất tiểu vũ đài.